Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 2, đến từ truyền thông phương diện chấn động. Thời gian, 15 tháng 4 năm 2012, giải hạng 2 Đức Ba đem trúng cử danh sách lớn. Fan bóng đá hô to lớp điên cuồng. Nước Đức báo bay khi biết nước Đức đội tuyển quốc gia lần này tập huấn danh sách sau khi lập tức làm ra như vậy đưa tin. Bọn họ ở đưa tin bên trong nói như thế. Hôm qua nước Đức đội tuyển quốc gia công bố tham gia Thụy Sĩ, Austria, châu Âu 26 người danh sách lớn. Trong đó Hildebrand lạc tuyển tựa hồ đang dự liệu ở trong. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng lớp dĩ nhiên đem 3 vị giải hạng 2 Đức cầu thủ chiêu vào đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách. Này rất lớn vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Nếu như Tainer View trúng cử vẫn còn có thể lý giải. Như vậy Cung Chính cùng Marin trúng cử liền có một ít không còn gì để nói. Marin tuy rằng ở mùa giải này Bundesliga hai bên trong biểu hiện rất xuất sắc. Thế nhưng giải hạng 2 Đức cùng Bundesliga vốn là có chênh lệch rất lớn. Tiểu tử này quá mức tuổi trẻ, kinh nghiệm khuyết thiếu, ta không cho là hắn sẽ ở Euro thi đấu bên trong có cái gì hài lòng biểu hiện. Mà Cung Chính trúng cử càng là có vẻ hơi lời nói vô căn cứ. Người này, ngoại trừ hung hăng ngông cuồng, hắn còn có cái gì? Chỉ ít đến hiện tại ở trong ấn tượng, hắn cho ta đại gia lưu lại chỉ có hung hăng. Ngoại trừ hung hăng vẫn là hung hăng. Tên như vậy trúng cử đội tuyển quốc gia quả thực là có chút không thể nói lý. Thật không biết lớp là nghĩ như thế nào. Hiêu Trương Đế trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Đây là lớp điên rồi. Vẫn là điên rồi. Nước Đức 4-4-2 đồng dạng đối với này làm ra đưa tin. Bọn họ đưa tin bên trong đồng dạng đối với Cung Chính đưa ra nghi vấn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Cung Chính gặp trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Đây thực sự là quốc tế đại chuyện cười. Hơn nữa 4-4-2 còn ở fan bóng đá quần bên trong làm điều tra. Trải qua điều tra biểu hiện, có 97% cổ động viên nước Đức không hy vọng Cung Chính xuất hiện ở nước Đức đội tuyển quốc gia trong đội hình. Có 2% điểm 7 cổ động viên biểu thị không cái gọi là. Chỉ có 0.3% cổ động viên chống đỡ Cung Chính trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Có thể thấy Cung Chính ở nước Đức nhân duyên thực sự là mẹ kiếp thật về đến nhà A. Vua dội bom trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Hoffenheim chính thức khiếp sợ thế giới. Sins 2 báo thể thao nhưng là ở nước Đức trong nước ít có rất Cung Chính truyền thông. Hầu như có thể nói toàn bộ nước Đức cũng chỉ có này một nhà truyền thông nâng đỡ Cung Chính. Ở tại bọn hắn đưa tin bên trong, bọn họ cặn kẽ giới thiệu Cung Chính một cái nhân tình huống. Bao quát từ nhỏ ở Eindhoven đội thanh niên thụ huấn. Sau đó trên đường bị thương. Đón lấy Cung Chính vì là đá bóng kiên trì cùng không ngừng cố gắng. Còn có gần nhất hai cái mùa giải Cung Chính ở Hoffenheim biểu hiện. Bọn họ có thể nói là đem Cung Chính bóng đá cuộc đời làm một cái tập hợp cặn kẽ giới thiệu Cung Chính tên này cầu thủ. Xem Cung Chính như vậy có đại bền lòng. Đại nghị lực người. Hắn hung hăng ngông cuồng cũng không phải lời nói vô căn cứ. Đây là nguyên cho bọn họ đối với mình to lớn nhất tín nhiệm. Tại đây dạng một con đường bên trong, Cung Chính có thể tín nhiệm người chính mình. Vì lẽ đó hắn có thể như vậy siêu tự tin cũng là có nguyên nhân. Hơn nữa Cung Chính tự tin cũng không phải mù quáng tự đại. Dưới chân của hắn nhưng là thật sự có thực lực. Ở Hoffenheim hai người này mùa giải chính là chứng minh. Mùa giải trước Cung Chính ở thời khắc cuối cùng bạo phát. Hoffenheim đoạt được Đức Nam giải đấu quán quân. Đồng thời đội bóng thăng cấp. Vào lúc này mùa giải Cung Chính càng là đánh vào 24 ghi bàn. Thu được giải đấu vua phá lưới đồng thời. Còn đội bóng thu được giải hạng 2 Đức quán quân thăng vào Bundesliga. Cung Chính thực lực tuyệt đối không cần hoài nghi. Bọn họ cho rằng Cung Chính vào ở nước Đức đội tuyển quốc gia là thực chí danh quy. Bọn họ cũng tin chắc Cung Chính có thể cuối cùng ở lại đội. Theo đội xuất trận Thụy Sĩ. Có điều trước tiên không nói Sins 2 đô thị báo thể thao sức ảnh hưởng hạ thấp. Coi như là cổ động viên nước Đức nhìn thấy quy tắc này đưa tin. bọn họ cũng sẽ vào trước là chủ địa cho rằng Cung Chính vẫn là một cái hung hăng tiểu tử. Bọn họ cũng sẽ không xem trọng Cung Chính. Cung Chính chờ ba vị giải hạng 2 Đức cầu thủ trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia tập huấn danh sách. Chuyện này không chỉ có chịu đến cổ động viên nước Đức cùng truyền thông quan tâm, còn chịu đến rất nhiều nước ngoài truyền thông cùng fan bóng đá quan tâm. Lớp hành động kinh người. Ba vị giải hạng 2 Đức cầu thủ làm chủ xe tăng Đức. Nước Anh Sun Newspaper làm ra như vậy đưa tin. Đến quan tâm chuyện này. Bọn họ ở hành văn bên trong biểu thị hết sức kinh ngạc. Này cũng thật là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bọn họ sưng. Tuyệt đối là toàn bộ thế giới cũng không nghĩ tới. Xem ra lớp là thật điên rồi. Giải hạng 2 Đức ba đem trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia. Đây là bom khói sao? Tây Ban Nha bảo A cũng đồng dạng quan tâm việc này. Có điều, cái nhìn của bọn họ không giống nhau lắm. Bọn họ cho rằng ba người này bên trong kỳ thực cũng là Neville vào lớp mắt. Hai người khác có điều là đi đi qua mà thôi. Đến 28 ngày thời điểm, hai người khác nhất định sẽ rời đi nước Đức đội tuyển quốc gia. Lớp khâm điểm ba giải hạng 2 Đức cầu thủ vào đội. Đội tuyển Đức đến tột cùng là muốn làm gì? Nước Pháp Lê Quai quan tâm chuyện này. Bọn họ đồng dạng không có làm rõ lớp mục đích. Ba người này bên trong cũng chỉ có Neville có thể đặt chân nước Đức đội tuyển quốc gia. Bọn họ cũng cho rằng đây là một lần bom khói. Ngoại trừ châu Âu truyền thông quan tâm lúc này ở ngoài. Cách xa ở phương Đông Trung Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đồng dạng quan tâm lúc này. Chú Đức phóng viên Trung Đại Tuấn ngay đầu tiên liền đem tin tức này truyền quay lại trong nước. Trung Quốc Sport Weekly, trên Internet mạng thay đổi thể dục, tìm hồ thể dục, tân lãng thể dục, đăng tấn thể dục chờ chút càng là phong truyền Cung Chính trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia tin. Tức, trong lúc nhất thời, Trung Quốc mạng lưới sôi trào. Ở gần nhất những này fan bóng đá nhìn thấy những tin tức này thời điểm. Dồn dập công bố tin tức này là giả. Tuy rằng Cung Chính cái này mùa giải ở Bundesliga 2 bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc. Thế nhưng bọn họ không tin lớp sẽ đem một cái giải hạng 2 Đức cầu thủ chiêu vào đội tuyển quốc gia. Hơn nữa lần này vẫn là liền chiêu 3 cái. Bọn họ cho rằng kẻ ngu si đều sẽ không như thế làm. Dồn dập ở tin tức mặt sau nhắn lại. Lâu chủ ngu ngốc, thông minh không hạn cuối. Kiên định xong xuôi, nhưng là, theo trên Internet các cơ bản dục cổng thông tin điện tử đưa tin tin tức này. Càng có cổng thông tin điện tử trực tiếp đem nước Đức đội tuyển quốc gia trang web danh sách lớn. Cho tiệt đồ đi, đã châu Âu các cơ bản dục truyền thông hung bạo đưa tin tiệt đồ lại đây. Lần này, Trung Quốc cổ động viên lúc này mới tin tưởng. Tất cả những thứ này nguyên lai đều là thật sự. Cái kia lớp cũng thật là một cái kẻ ngu si à. Lập tức fan bóng đá Trung Quốc điên cuồng. Hoa Kiều thiên tài trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia tin tức càng là thịnh hành mạng lưới. Dẫn tới fan bóng đá Trung Quốc một mảnh khen hay thanh. Ở Trung Quốc bóng đá như thế hoang mạc trong niên đại có thể nhìn thấy một vị có Trung Quốc huyết. Thống cầu thủ trúng cử thế giới đội mạnh nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Những này fan bóng đá Trung Quốc vẫn hưng phấn. Chỉ ít điều này có thể chứng minh người Trung Quốc là có thể đá bóng. Hơn nữa còn có thể đá bóng tốt. Tại sao Trung Quốc nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện khiến người kinh dị cầu thủ? Những này fan bóng đá Trung Quốc dồn dập đem đầu mâu nhắm ngay Trung Quốc Liên đoàn bóng đá. Hơn nữa càng có người đưa ra nghi vấn. Một cái có thể trúng cử nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ. Lại vẫn không đủ tư cách trúng cử Trung Quốc đội Olympic. Lẽ nào Trung Quốc đội Olympic đã nước Đức đội tuyển quốc gia mạnh hơn sao? Trước ở Cung Chính vừa ở trong nước lộ đầu thời điểm. Rất nhiều cổ động viên đều hô hào Trung Quốc Liên đoàn bóng đá đem Cung Chính cho tranh với tay cầm. Để cho tham gia Trung Quốc đội Olympic. Tham gia Bắc Kinh Olympic. Nhưng là Trung Quốc Liên đoàn bóng đá không có thời gian để ý. Cuối cùng phiền muộn không thôi mới ra để giải thích nói. Cung Chính cũng không phải thích hợp Trung Quốc đội Olympic. Hơn nữa, bọn họ đối với Cung Chính dưới chân kỹ thuật rất có vi tư. Thậm chí khuếch đại tư. Nói Cung Chính kỹ thuật quá rác rưởi. căn bản đánh không tới Trung Quốc đội Olympic chọn lựa yêu cầu này ở lúc đó, nhưng là làm tức giận Trung Quốc cổ động viên. Trung Quốc cổ động viên dồn dập đối với Trung Quốc liên đoàn bóng đá khịt mũi con thường. Bọn họ liền đến nhìn không ra quá Trung Quốc liên đoàn bóng đá có cái gì ánh mắt. Hiện tại càng là được chứng minh, người ta có thể trúng cử thực lực siêu cường. Thượng giới World Cup Á quân đội bóng nước Đức đội tuyển quốc gia. Nhưng không thể trúng cử người Trung Quốc đội tuyển quốc gia. Chuyện này quả thật là buồn cười. Quá chuyện cười lớn. Fan bóng đá Trung Quốc tựa hồ tìm tới phát tiết lý do. Điên cuồng công kích Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Những ngày gần đây, Trung Quốc liên đoàn bóng đá nhưng là bị đẩy hướng về phía dư luận đầu gió lãng tướng. Này Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long phi thường khó chịu. Không ít ở liên đoàn bóng đá chủ tịch bên trong phòng làm việc phát hỏa. Lúc này hắn càng là đem cung chính cái tên này tàn nhẫn đến tận xương tủy. Nếu như không phải cái này rác rưởi tiểu tử, hắn hiện tại cũng không gặp qua đến như vậy gay gâu. Đại khí bên dưới, Tạ Á Long mau mau cho hắn đoàn đội tạo áp lực. Công bố nhất định phải tìm ra một cái hoàn mỹ phương án giải quyết đến. Trải qua rất lâu thương nghị quyết định, Trung Quốc liên đoàn bóng đá rốt cục nắm phát sinh một phương án đến. Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long vừa nhìn phương án này liền cảm thấy có thể được. Hắn lập tức tổ chức buổi họp báo tin tức. Khi biết Trung Quốc liên đoàn bóng đá đem tổ chức buổi họp báo tin tức, hơn nữa còn là cùng liên quan với cung chính phương diện tin tức. Những phóng viên này điên cuồng dâng tới Trung Quốc liên đoàn bóng đá buổi họp báo tin tức hiện trường. Ở hiện trường, Trung Quốc liên đoàn bóng đá chủ tịch Tạ Á Long đầu tiên là cảm tạ một hồi những phóng viên này trình diện. Sau đó hắn liền đối với Trung Quốc đội Olympic tại sao không có cung chính cái bóng sự tình đưa ra giải thích. Tạ Á Long nói kỳ thực bọn họ trước liền tìm quá cung chính. Hy vọng cung chính có thể chuyển đổi quốc tịch. Vì là Trung Quốc đội Olympic xuất chiến Bắc Kinh Olympic, bọn họ là coi trọng cung chính năng lực. Nhưng là, cung chính cái tên này quá kiêu ngạo ngông cuồng. Dĩ nhiên nói là Trung Quốc đội Olympic xuất chiến có thể. Thế nhưng Trung Quốc liên đoàn bóng đá nhất định phải cho cung chính 50 vạn euro ước 5 triệu. Người tên tệ, lúc đó, Tạ Á Long đã nổi giận. Công bố bọn họ sẽ không cho cung chính bất kỳ một khoản tiền. Ngoại trừ tiền thưởng ở ngoài. Hơn nữa Tạ Á Long còn nói tiếng Trung Quốc đội Olympic có thể chiêu mộ hắn cung chính hẳn là bọn họ. Cung chính vinh hạnh, tiểu tử này dĩ nhiên cả gan làm loạn địa hướng về Trung Quốc liên đoàn bóng đá đòi tiền. Đây là Trung Quốc liên đoàn bóng đá không thể khoan dung. Vì lẽ đó, bọn họ làm gấp bỏ giờ cùng cung chính nói chuyện. Trực tiếp từ bỏ cung chính. Nghe được Trung Quốc liên đoàn bóng đá những câu nói này, ký giả phía dưới rõ ràng có chút không tin. Cầu thủ hướng về Trung Quốc liên đoàn bóng đá đòi tiền này hay là bọn hắn lần đầu tiên nghe nói. Thế nhưng Trung Quốc liên đoàn bóng đá hướng về các cầu thủ đòi tiền, bọn họ đến lúc đó thường thường nghe nói. Hơn nữa bọn họ còn có chút chứng cứ đây. Những phóng viên này rõ ràng có chút không tin Trung Quốc liên đoàn bóng đá. Bọn họ dồn dập dò hỏi ngay lúc đó chi tiết nhỏ. Nhưng là Trung Quốc liên đoàn bóng đá phương diện công bố phương diện này không tiện tiết lộ. Có điều, bọn họ nói lúc đó cung chính dị thường hung hăng ngông cuồng. Quả thực không có đem Trung Quốc để ở trong mắt. Cái tên này chính là cái quên nguồn quên gốc gia hỏa. Nghe Trung Quốc liên đoàn bóng đá này phiên lời giải thích, ký giả phía dưới liền càng không tin hơn. Mặc dù nói cung chính là ngông cuồng hung hăng, thế nhưng muốn nói cung chính quên nguồn quên gốc chuyện này quả thật quá mức rồi. Dù sao Trung Đại Tuấn cùng rất nhiều truyền thông đều đưa tin quá một phần liên quan với cung chính. Đưa tin, nơi nào cặn kẽ giới thiệu cung chính gia tộc là một cái thế nào gia tộc. Bọn họ tin tưởng cung chính không phải là người như thế. Hơn nữa, Shinhai đô thị báo thể thao cũng có phương diện này đưa tin. Đưa tin nói cung chính phương thức sống cùng bọn họ người châu Âu không giống. Là điển hình Trung Quốc thức sinh hoạt. Những này fan bóng đá cùng phóng viên đều là rõ ràng. Vì lẽ đó, Trung Quốc liên đoàn bóng đá lời nói không có ai bao nhiêu người tin tưởng. Trái lại là để Trung Quốc cổ động viên cho rằng Trung Quốc hẳn là hướng về Cung Chính đòi tiền. Mà Cung Chính khẳng định không muốn cho. Vì lẽ đó, cuối cùng mới dẫn đến hai bên nứt toác. Hoặc là, Trung Quốc liên đoàn bóng đá căn bản cũng không có đi tìm Cung Chính. Này chỉ là bọn hắn từ chối chi từ mà thôi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.